Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 766, phối hợp diễn xuất. Góc truyện audio.com. Diệp Thần sau khi rời đi, lái xe thẳng đến Nhân Ái bệnh viện. Đem sau khi xe dừng lại, theo cốp sau xuất ra hoa quả. Nhìn đến bao trang, Diệp Thần nhíu mày. Cái này bao trang có chút quá cao to còn. Sợ hãi Phạm Oánh một nhà không có ý tứ nhận lấy. Hắn thuần thục đem bao trang mở ra. Lại từ cốp sau bên trong tùy ý lấy ra một cái phá cái túi. Đem hoa quả đổ đi vào. Đem đây hết thảy sau khi hoàn thành. Diệp Thần mang theo cái túi nhựa. Đi vào trước đó phòng bệnh. Phạm Oánh nhìn đến đi vào người trẻ tuổi. Vừa cười vừa nói. Diệp Thần ca ca, ngươi đã đến. Giờ phút này Phạm Mẫu đã vừa tỉnh lại. Nhìn lấy Phạm Oánh một mặt trách cứ. Tiểu Oánh, không phải nói cho ngươi sao? Khác để người ta Diệp Thần chạy. Phạm Oánh hướng về phía mẫu thân thè lưỡi. Không nói gì, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bá mẫu, ngươi tuyệt đối không nên quái Tiểu Oánh. Là ta không phải phải tới thăm ngài. Thế nào cảm giác thân thể khá hơn chút nào không? Đã khá nhiều, nhờ có ngươi Diệp Thần. Phạm Mẫu một mặt cảm kích nói ra. Tiểu Oánh là bằng hữu của ta. Chuyện của nàng cũng là ta sự tình. Ngài cũng không cần lại cùng ta khách khí như vậy. Có chuyện gì thì nói với ta. Nghe được Diệp Thần, Phạm Mẫu nhẹ gật đầu. Tiểu Oánh, ngươi đứa nhỏ này. Vào xem nói lời nói cũng không cho người ta Diệp Thần ngồi xuống. Phạm Mẫu một mặt trách cứ. Phạm Oánh cũng là có chút xấu hổ. Vừa mới bởi vì nhìn đến Diệp Thần quá hưng phấn. Vậy mà quên để người ta ngồi. Diệp Thần ca ca, ngươi nhanh ngồi. Phạm Oánh đỏ mặt nói ra. Đúng rồi, bá mẫu ta cũng không biết ngài thích ăn cái gì. Mua một chút hoa quả. Diệp Thần muốn tới trong tay còn cầm bao trùm con hoa quả. Vội vàng nói, ngươi đứa nhỏ này tới thì tới đi. Còn mua thứ gì? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Cũng là một chút tấm lòng. Một bên nói một bên đem cái kia cái túi hoa quả đặt ở giường bệnh cái khác bàn nhỏ phía trên. Quảng cáo, Diệp Thần quay người giật ở trên ghế salon. Cùng Phạm Oánh hai mẹ con người trò chuyện. Lúc này thời điểm, từ bên ngoài đi tới một cái trong tay mang theo hai cái tinh xảo hộp. Mặc lấy thời thượng nữ hài. Bởi vì giường ngủ khẩn trương, Phạm Mẫu đành phải cùng một cái khác bệnh nhân chen tại chung phòng phòng bệnh. Theo Diệp Thần một lúc tiến vào, trung niên quý phụ nhìn đến hắn ăn mặc về sau, thì gương mặt xem thường nghĩ thầm. Thật sự là cả nhà quỷ nghèo. Đồng thời nàng cũng cảm thấy cùng loại thân phận này người ở tại một gian phòng bệnh. Hoàn toàn cũng là thấp xuống thân phận của nàng. Đối nàng là một loại làm nhục. Càng không rõ ràng lắm viện trưởng vì cái gì đem dạng này một cái nghèo bệnh nhân an bài tại cùng nàng một gian phòng. Vừa mới trung niên phụ nữ vô cùng phiền muộn. Nhìn đến nữ nhi đến về sau. Tâm tình đã khá nhiều vừa cười vừa nói. Nữ nhi ngươi có thể tính ta. Thế nhưng là đem ta tố chết rồi. Ta chính là biết ngài tố. Cho nên mới đến bồi ngài a. Thời thượng nữ hài vừa cười vừa nói. Sau đó nàng đem hai cái hộp tại trung niên quý phụ trước mắt lung lay nói ra. Đoán xem ta mang cho ngươi món ngon gì. Đoán ra đi ra. Trung niên quý phụ vừa nghĩ tới bên cạnh ở một tên nhà quê. Nàng liền không có tâm tình. Làm sao như thế không vui à. Thời thượng nữ hài nhìn lấy mẫu thân hỏi. Có thể hài lòng lên mới là lạ chứ. Trung niên quý phụ một mặt yêu sầu nói ra. Thời thượng nữ hài có chút bận tâm vội vàng hỏi nói. Mụ mụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại trong trí nhớ của nàng, mẫu thân vẫn luôn là nụ cười treo ở trên mặt. Thì liền lần này sinh bệnh cũng là như thế. Khẳng định là xảy ra đại sự di tình. Mới làm đến mẫu thân giàu dĩ không vui. Nữ nhi, ta muốn đổi phòng bệnh. Trung niên phụ nữ mặt mày ủ rũ nói ra. Thời thượng nữ hài vội vàng an ủi mẫu thân nói ra. Mụ mụ, Không phải ta không có cho ngài tìm người. Chủ yếu là hiện tại không có có rảnh đi ra phòng bệnh. Ta không muốn cùng những người nghèo kia ở cùng một chỗ. Trung niên phụ nữ ngay thẳng nói ra. Sau đó nàng liếc qua bên cạnh trên giường bệnh Phạm Mẫu. Gương mặt khinh bỉ. Tốt tốt, mụ mụ. Chúng ta không cùng những người nghèo kia chấp nhặt a. Thời thượng nữ hài thận trọng theo trong hộp xuất ra một khỏa vàng óng ánh hoa quả nói ra. Diệp thần cùng Phạm gia mẫu nữ đều không để ý đến trung niên quý phụ. Chủ yếu là vào ở phòng bệnh trong thời gian này. Trung niên quý phụ vốn là như vậy nói Phạm gia mẫu nữ đã tập mãi thành thói quen. Đối với Diệp Thần tới nói hắn căn bản là lười nhác những thứ này cầu nhân coi thường người. Nhìn đến không có ai để ý. Trung niên quý phụ nhìn lấy nữ nhi trong tay hoa quả nói ra. Nữ nhi, đây là ta thích ăn nhất hoàng kim quả. Đúng vậy a mụ mụ. Đây chính là mới vừa từ M quốc hiện hái hư không chờ tới đây hoàng kim quả. Còn bảo lưu lấy nguyên chấp nguyên vị đây. Thời thượng nữ hài vừa cười vừa nói. Trung niên quý phụ nghe vậy một mặt ngạo kiều nói ra. Ai, ta ăn hoa quả đều là theo hái tới không vận không siêu 24 giờ. 10 phần mới mẻ, không giống như là những cái kia tùy tiện theo trên sạp hàng mua được không đáng tiền vạch nước quả. Nàng một bên nói còn một bên dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy vừa mới Diệp Thần để lên bàn cái kia túi hoa quả. Mụ mụ, ngươi biết cái này hoàng kim quả nhiều tiền một cân sao? Thời thượng nữ hài phối hợp với mẫu thân nói ra. Trung niên quý phụ hỏi. Nhiều tiền, 500 khối một cân. Thời thượng nữ hài vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Diệp Thần bên kia. Vừa mới nàng nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này tiểu ca ca thật sự là quá đẹp rồi. Vốn là nàng muốn trêu chọc một chút, tuy nhiên lại phát hiện nam nhân bên người lại còn đứng đấy một cái nữ hài. Hiển nhiên là bạn bè trai gái, không khỏi làm nàng có chút ghen ghét. Cô gái này tướng mạo cùng mặc lấy đều rất phổ thông, làm sao có thể tìm tới như vậy xuất khí bạn trai. Diệp Thần không để ý đến nàng, mà là tiếp tục cùng Phạm gia mẫu nữ nói chuyện phiếm. A, đã vậy còn quá quý a, trung niên quý phụ biểu lộ khoa trương hét lên kinh ngạc. Quảng cáo, thời thượng nữ hài đắc ý nói ra. Cho ngài ăn đương nhiên muốn ăn quý. Chút tiền ấy căn bản cũng không tính là gì. Sau đó nàng đem lột tốt ra hoàng kim quả. Đút tới mẫu thân trong miệng. Thật ngọt, quả thực ăn quá ngon. Đúng thế. Loại nước này quả làm sao có thể cùng loại kia hàng vỉa hè hàng so đâu. Nghe được trung niên phụ nữ trái một sạp hàng hàng lại một sạp hàng hàng. Phạm Oánh cũng đã tới tính khí. Mụ mụ, ta rửa cho ngươi hoa quả ăn đi. Phạm Oánh nhìn lấy mẫu thân nói ra. Được rồi, tiểu Oánh. Phạm mẫu biểu thị tán đồng nói. Phạm Oánh đặt được mẫu thân đồng ý, theo cái kia có chút phá trong túi lấy ra mấy cái đặt ở trong chậu. Sau đó đi đến nhà vệ sinh cọ rửa sau một lúc đem ra. Nàng đem cái kia tròn trịa nho nhỏ màu trắng trái cây. Tước hết ra sau đưa tới mẫu thân cùng Diệp Thần trước mặt. Thật ăn quá ngon, Phạm mẫu tiếp nhận trái cây về sau. Cắn một cái, trong nháy mắt cảm giác đầy miệng đều là nước trái cây. Hương khí rào rạt tại trong miệng. Phạm Oánh cũng là cắn một cái. Một mặt hưởng thụ nói ra. Diệp Thần ca ca, ta đã lớn như vậy lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy hoa quả. Người ưa thích liền tốt. Nói Diệp Thần cũng cắn một cái hoa quả. Miệng bên trong nhất thời bay ra một cỗ mát lạnh mà hỏi. Cái này trái cây đích thật là không giống bình thường. Trung niên quý phụ nhìn đến Phạm gia mẫu nữ cùng Diệp Thần ăn hoa quả. Một mặt thỏa mãn cảm giác diễu cợt nói. Thật là một đám chưa từng ăn qua thấy qua gia hỏa. Lúc này thời điểm chủ nhiệm tiến đến kiểm tra phòng. Nhìn đến Phạm gia mẫu nữ cùng Diệp Thần trong tay trái cây. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.